Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, kinh khủng pháp thân, vô cùng vô tận quang huy trong, một tôn tuyệt thế dáng người từ từ thành hình, hắn phảng phất từ thần thánh trong mà đến, tràn đầy quang huy cùng uy nghiêm mani chỉ thấy đây là một đạo hình người sinh linh. Hắn vóc người thon dài, thẳng tắp như là một cây trường thương, ngũ quan tuấn mỹ, không chút nào tì vết. Mỗi một tấc da thịt cũng phún dũng thần hy, hai mắt giống như sao sáng, rạng rỡ sinh huy, nhất làm người ta giật mình là, sau lưng của hắn có một đôi cánh, đầu phía sau, cũng có từng vòng hào quang, mỗi một vòng hào quang bên trong, cũng có một đạo mơ hồ thân ảnh tồn tại, sáu đạo hào quang, đã là đệ lục biến, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Biết này trung tử bây giờ bị vây thứ mấy biến hóa. Thiên tam cửu biến, mỗi một biến, cũng là một loại thoát thai hoán cốt. Loại này thoát thai hoán cốt, là chân chính trên ý nghĩa thoát thai. Bỏ đi thân cũ, đản sinh tân thân, mỗi lần biến hóa, cũng là chém dụng quá khứ thân. Dùng cái này nghênh đón tân sinh, những thứ kia quang vòng bên trong, mơ hồ thân ảnh, nhìn kỹ lại lời nói. Có thể thấy chính là từng con trùng tử, những thứ kia chính là bị bỏ đi thân cũ. Dòng dã lục biến, ngươi đến tột cùng đã bao nhiêu tuổi rồi? Ninh Giang hỏi, thiên tam cửu biến, mỗi một biến hóa cũng cần phải thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Bởi vì mỗi lần lột xác, cần tiêu hao năng lượng quá kinh người, kia cần thu thập vô số thiên tài địa bảo, đem các loại thiên tài địa bảo năng lượng, hấp thu ở trong người. Sau đó mới có thể ở trong người dựng dục phát triển tân thân. Bao nhiêu tuổi, đã có quá lâu, trùng tử trong thanh âm xuất hiện một chút tang thương cảm giác. Hắn không có nhiều lời, muốn biết lời nói, thắng ta rồi hãy nói, giờ phút này trùng tử, ở vào này thiên tàm pháp thân mi tâm trong. Mi tâm, chính là một người linh hồn ký túc địa phương, hắn chính là chỗ này cụ pháp thân linh hồn. Giết trùng tử quát khẽ một tiếng, chủ động xuất thủ, này là hình người pháp thân vô cùng tuấn mỹ. Hắn sau lưng cánh nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất, đến Ninh Giang trước mặt, loại tốc độ này quá nhanh, đủ để sánh ngang thiên vũ cảnh vương giả. Không nghi ngờ chút nào, này pháp thân cánh, có được thế gian cực tốc, mà khi pháp thân hướng Ninh Giang một quyền đánh rớt xuống lúc. Quyền đầu chưa tới, khổng lồ áp lực dẫn dầu hàng lâm, một quyền này oai, giống như là một đầu tuyệt thế hung long phi phác mà đến. Xé rách hết thảy, Ninh Giang thần sắc mặt ngưng trọng, vẻn vẹn chẳng qua là một quyền này uy lực, liền vượt qua sư khiếu thiên vô ý sư tử ấn. Này trung tử tuyệt đối là đại địch, thập đại vương thể ở trước mặt hắn, cũng xa xa không đủ nhìn. Nhân vương ấn, Ninh Giang tay niết nhân vương ấn. Khí tức sôi trào, như cái thế nhân vương quân lâm thiên hạ, đánh ra định đỉnh càn khôn một quyền, thình thịch hai đấm va chạm, lập tức, theo bọn họ hai đấm ở giữa, kinh khủng khí lãng phảng phất nộ hải một loại phún dũng mà ra. Hơn nữa thần mang vạn đạo, ngất trời mà lên, trên không tầng mây một chút trở nên rách tung tóe, đại địa cũng bị cạo đi ba trượng, làm một quyền này bình ổn sau, chỉ thấy phương viên mười dặm. Không có một ngọn cỏ, mặt đất thật sâu hạ xuống, giống như một cái cự đại bồn địa, không hổ là thiên tam cửu biến, Ninh Giang phát ra sợ hãi than. Hắn nhân vương ấn gần như có sở hướng bế nghệ oai. Nhưng là bây giờ lại bị đỡ, người cũng không đơn giản, trung tử trong ánh mắt tiết lộ ra ngưng trọng. Thiên tam cửu biến, hắn đã đạt tới đệ lục biến, này lục biến tới nay. Hắn kinh lịch quá lâu năm tháng, gặp qua thiên tài đếm không xuể, giao thủ quá địch nhân cũng nhiều đến không thể tưởng tượng. Giống như Ninh Giang như vậy người, hắn chẳng bao giờ gặp qua. Ninh Giang trên người, làm hắn có loại nhìn không thấu cảm giác, giống như là một tầng vạn cổ mây mờ, bao phủ Ninh Giang, hơn nữa tại quá khứ, hắn cùng bất kỳ một người giao thủ, cũng có tự tin có thể chiến thắng địch nhân. Trên thực tế cũng là như thế, có quá nhiều địch nhân, thua ở hắn dưới tay, nhưng bây giờ cùng Ninh Giang giao thủ, hắn nhưng cảm thấy một loại khẩn trương, một loại thấp thỏm, một loại không biết, lại đến, Ninh Giang Long hành hổ bộ, nhân vương ấn khí tức xỏ xuyên qua thiên địa, cho dù tại phía xa 10 dặm ở ngoài, cũng có thể cảm thụ đến hắn loại này quân lâm thiên hạ nhân vương oai. Thiên tàm pháp thân cũng không đơn giản, nó trên người hai cánh có được thế gian cực tốc, mỗi một lần chớp động, cũng theo tại chỗ biến mất, trong nháy mắt liền tiến tới gần Ninh Giang, chỉ là loại này kinh khủng tốc độ, khiến cho người khó có thể phản ứng, sánh ngang kim xí đại bàng tốc độ, người cũng có thể đỡ, không đơn giản, trung tử trầm giọng nói, kim xí đại bàng, được xưng tụng là thế gian nhanh nhất chủng tộc. Nghe nói đại thành kim xí đại bàng, dương cánh vừa bay, liền có thể đến tới vạn dặm ở ngoài, bọn chúng có được so sánh với ánh sáng còn muốn nhanh hơn tốc độ. Thiên tàm pháp thân tốc độ, so với kim xí đại bàng, cũng không kém gì nhiều. Song, hắn mỗi một lần công kích, cũng bị Ninh Giang đỡ, không nổi lên hiệu quả quả. Ta ánh mắt, theo không kịp ngươi tốc độ, bất quá ta trực giác có thể. Chiến đấu trực giác loại này đồ vật, huyễn hoặc khó hiểu, đơn giản mà nói, chính là kinh lịch chiến đấu nhiều. Cho dù không cần ánh mắt nhìn, cũng có thể nắm chặt rất nhiều chiêu thức. Bình thường, chiến đấu có vài loại tầng thứ. Loại thứ nhất là dùng ánh mắt nhìn. Loại này nhất bình thường. Một khi mất đi ánh mắt, tựu thành một kẻ vô dụng người mù. Người khác muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Loại thứ hai là dùng lỗ tai, cho dù không có có mắt, cũng có thể sử dụng lỗ tai nghe tiếng biết chỗ, biết địch nhân từng chiêu từng thức. Loại thứ ba, chính là dụng tâm, sử dụng trực giác, cho dù nhìn không thấy tới, nghe không được, bọn họ trong lòng, cũng có thể biết đối thủ từng chiêu từng thức, biết đối thủ từ nơi nào tiến công, thân kinh bách chiến cường giả. Loại này trực giác liền sẽ phi thường nhạy bén. Mà giống như Ninh Giang như vậy người, kiếp trước thân là truyền kỳ chí tôn, không biết cùng bao nhiêu cường địch đã giao thủ, hắn chiến đấu trực giác, tự nhiên bất đồng phàm hưởng, đông đông đông đông, một người một tầm nhanh chóng giao thủ. Cả phiến hư không giống như là phát sinh nổ lớn, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng nổ tung, càng có từng đạo quang mang hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Có ngàn trượng cao cự phong. Bị những thứ này quang mang chém chúng, trong nháy mắt liền chia ra làm hai, vết cắt nơi giống như tấm gương một loại bóng loáng, như vậy uy lực, làm cho chung quanh vài chục dặm rất nhiều yêu thú, rối rít thoát đi, sợ chịu liên lụy, bị cuốn vào trong đó. Rất nhanh, bọn họ lẫn nhau va chạm hơn ngàn lần, từ dưới đất đánh tới trên không, lại từ trên không đánh tới dưới đất, phàm là bọn họ nơi đi qua. Tầng mây tiêu tán, đại địa băng liệt, tiểu tử, để ngươi kiến thức một chút ta thiên nhãn lực lượng. Thiên tàm pháp thân nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn cái trán đang ở giữa, da chậm rãi nứt ra, một sợi rực rỡ đoạt mắt thần quang bắn tán loạn mà ra. Chỉ thấy đó là một con mắt dọc, này con mắt rất bất phàm, tràn đầy quang mang, sáng chói cực kỳ, làm người không thể nhìn thẳng. Hơn nữa ở nơi này con mắt trước mặt, tựa hồ hết thảy bí mật, cũng không có nơi che giấu, liếc mắt một cái liền bị nhìn thấu, suy kéo, một đạo quang thúc từ nơi này chỉ thiên nhãn trong bắn ra. Một chút liền soi sáng Ninh Giang trên người, trong nháy mắt, theo Ninh Giang trước mắt, vọt tới vô cùng vô tận huyễn tượng, loại này huyễn tượng mạnh, so sánh với huyễn âm ma thiềm đáng sợ gấp trăm lần cũng không dừng lại. Nhưng làm trung tử không nghĩ tới là, chỉ là trong nháy mắt, Ninh Giang liền từ huyễn tượng trong thoát khỏi đi ra ngoài. Huyễn tượng công kích, đối với ta vô dụng. Hết chương.